phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, lập tức đạp ga, nắm chặt tay lái quay đầu. Lái ra ngoài, cậu và lão Hạ đi trước, tôi sẽ đến ngay. Được, Tần Phóng thở hổn hển, đồng thời lại truyền đến tiếng đóng cửa xe. Chúng tôi sẽ dẫn người qua đó trước. Cúp điện thoại, Lục Thừa Châu đạp chân ga hết cỡ. Kim đồng hồ tốc độ lập tức vọt lên. Chuyến bay đến nước ca này, khoang hạng nhất chỉ có hai người, Cố Mang và Lâm Dương. Cố Mang tìm một tư thế thoải mái ngồi trong ghế, đôi chân vừa dài vừa thẳng đặt lên tùy ý. Cầm điện thoại gập, mở phần mềm liên lạc nội bộ xem tin nhắn. Gần đây ảnh Minh không nhận nhiệm vụ, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi. Tối nay Minh Thành vui lắm. Tôi đã nói lô hàng của nhà họ Hạ khó lấy. Nếu bò cạp đỏ dám nuốt, thì cứ chờ mà bị trả thù. Minh Thành không phải là địa bàn của Lục Thừa Châu, chắc là không có nhiều người có thể dùng. Bên nhà họ Hạ chuẩn bị rất kỹ. Cửu Vĩ thì sao? Không phải cô ta thích chen vào náo nhiệt sao? Bảo cô ta hack hệ thống vệ tinh phát trực tiếp cho chúng ta. Tôi sẽ tặng quà cho cô ta. Cố Mang thấy chủ đề họ thảo luận, ánh mắt hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên sự u ám. Lâm Sương ngồi bên cạnh cô, điện thoại trong tay không khác gì của Cố Mang, cũng thấy tin nhắn, cười một cách rất hả hê. Em Cố, có muốn xem phát trực tiếp không? Cố Mang không nói gì, lấy máy tính từ trong túi ra, đặt lên bàn, mở ra, màn hình vẫn tối đen như cũ. Góc dưới bên phải có một chấm xanh nhấp nháy, cho thấy máy tính đã mở. Cô đeo tai nghe, những ngón tay đẹp và thon dài nhanh chóng gõ trên bàn phím. Một chuỗi mã lập tức hiện lên trên màn hình. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh vệ tinh xuất hiện, khung hình phóng to từng khung một, cuối cùng dừng lại ở cảnh hai bên đang giằng co. Rất rõ ràng, Cố Mang tựa lưng ra sau, ánh mắt vừa đen láy vừa sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâm Sương chống cằm, vẫn cười, có chút quyến rũ, chậm rãi nói, người của đối phương đông thật, lô hàng này của Lục Thừa Châu chắc không giữ được rồi. Chưa đầy vài phút, ba người đàn ông xuất hiện trên màn hình, Lục Thừa Châu, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ, đang đi về phía đó. Tần Phóng đột nhiên lao đến trước mặt Lục Thừa Châu, viên đạn vốn nhắm vào Lục Thừa Châu lại bắn vào vai Tần Phóng. Là tay bắn tỉa, sắc mặt Hạ Nhất Độ thay đổi, lập tức tiến lên đỡ Tần Phóng, ánh mắt sắc bén quét xung quanh, mặt căng thẳng nói gì đó, biểu cảm Lục Thừa Châu lạnh lùng, mang theo sát khí lạnh lẽo, rút súng ra. Bắn hai phát vào đầu gối của tên cầm đầu bên đối phương. Ra tay nhanh chóng chính xác mà tàn nhẫn, không cho cơ hội tránh né. Tên đầu hói lập tức quỳ xuống đất, sắc mặt đau đớn đến ghê rợn. Một khẩu súng lộ ra, hai bên gần như sắp đánh nhau. Không khí căng thẳng, Lâm Sương nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày, người họ Hoắc muốn làm gì? Dám động đến cả Lục Thừa Châu, còn làm công khai như vậy, điên rồi à, không sợ bò cạp đỏ liều mạng đến tận cửa sao? Họ nổi tiếng là người không quên thù. Tôi đi một chuyến, Cố Mang đứng dậy, cho máy tính vào túi, kéo khóa lại, khoác lên vai, đội mũ lưỡi chai, bước nhanh về phía cửa khoang bên kia. Tốc độ của cô rất nhanh, Lâm Sương còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã đến cửa khoang đó rồi. Ê, em Cố, đợi chị với. Lâm Sương định thần lại, vội vàng lấy ba lô của mình, đuổi theo. Tiếp viên hàng không thấy Cố Mang muốn xuống máy bay, bèn chặn cô lại ở cửa khoang, lịch sự nhắc nhở, quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi. Cố Mang nghiêng người một cách khéo léo, vài tiếp viên hàng không chạm được vào cô, chỉ biết nhìn cô đi ra ngoài. Giọng nói trầm thấp của cô vang lên. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Lâm Sương gật đầu về phía tiếp viên hàng không đang ngơ ngác. cũng nhanh chóng rời đi. Cách chương.